Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 10, bị cô lập, góc truyện audio.com, đủ rồi, Lý Quả sắp điên rồi. Trước đây không ai thích cô, cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại thì không vui vẻ chút nào. Chị em tốt của cô đều thích người đàn ông này mà anh ta lại thích mình. Cô cảm thấy thế giới này thật quá điên cuồng rồi. Mạc Nhật thì biết điều ngậm miệng, hắn biết mục đích hôm nay đã đạt được. Dù sao trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, vẫn còn nhiều thời gian. Hắn cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy. Hắn giống như đùa đến nghiện rồi. Thú vị nha, hắn sảng khoái nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, lại không biết nụ cười của mình ở trong mắt đám người Vu Tú Tình liền biến thành thâm tình. Nồng nàn cùng vui sướng. Quả quả, có lẽ em tạm thời chưa thể tiếp nhận nhưng không sao cả. Tôi chắc chắn sẽ khiến em cảm động và thích tôi. Ngày mai tôi lại đến thăm em. Mạc Nhật thì nhàn nhã nói. Ngày mai lại đến thêm ít dầu, còn hôm nay cứ để cho mấy nữ nhân này từ từ giải quyết đi. Lý Quả nghẹn họng, căm tức nhìn nụ cười của hắn. Cô đánh chết cũng không tin người đàn ông này thật sự thích mình. Cô đã từng quăng sủng vật của hắn đi đó. Mạc Nhật thì rời đi mang theo nụ cười vừa thỏa mãn vừa thần bí. Tâm tình cực kỳ tốt, thiếu chút nữa còn không để ý đến hình tượng mà hát ca. Hắn vừa đi, Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân tức giận vọt đến trước mặt Lý Quả. Căm phẫn nhìn cô, quả quả, sao cậu có thể như vậy chứ? Vu Tú Tình cực kỳ đau khổ, toàn thân đều run rẩy. Quả quả, chúng mình nhìn chúng anh ấy trước. Hà Tiểu Ngân vô cùng đố kỵ. Cô chỉ cảm thấy Lý Quả trước kia luôn tỏ ra vụng về là vì muốn thu hút lực chú ý của Mạc Nhật Tì. Ngược lại, Lý Lan tương đối bình tĩnh vì Lý Quả là chị họ của cô. Đối thủ nhiều như thế vẫn nên rút lui thì hơn. Hiện tại thấy Lý Quả bị hai người kia dồn ép, cô liền thấy rất thông cảm cho chị họ. Mình không biết xảy ra chuyện gì. Nhất định là anh ta nói đùa. Anh ta sao có thể thích mình chứ? Mình cái gì cũng không có. Lý Quả vội vàng giải thích, trong lòng giận đến cực độ, tên kia phủi mông rời đi để lại một đống hỗn loạn cho cô. Quá đáng giận nha, đừng nói nữa, mình không ngờ cậu lại là người như thế. Vu Tú Tình hoàn toàn không muốn nghe cô giải thích, trong cơn nóng giận liền cắt đứt lời nói của cô rồi quay người rời đi. Hà Tiểu Ngân oán hận nhìn cô rồi bỏ lại một câu. Lý Quả, cậu sẽ không có được anh ấy đâu. Cách chương.